Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 35, quán quân đầy bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình cảm thấy mình như một con thuyền giữa cơn bão. Không, không phải như, mà thực sự là một con thuyền nhỏ sắp lật trong cơn bão. Không thể như vậy được. Tại sao mấy câu thơ dở tệ của Thẩm Trường Dương lại có thể gây ra cơn gió lớn như vậy? Chẳng lẽ mình không theo kịp thời đại rồi? Rắc, một tiếng nứt giòn tan truyền đến tai Khâu Bình. Hắn thầm kêu không ổn, thân thuyền xuất hiện một vết nứt lớn, nước ùa vào ào ạt. Trong dòng nước xối xả, những quy tắc mà hắn vừa cảm ngộ dần trở nên mờ nhạt. Trên sóng nước mênh mông này, thần linh mượn văn khí của cử nhân để nâng cao tốc độ cảm ngộ quy tắc. Nhưng ngược lại, nếu thuyền giữa chừng bị vỡ, thì tâm thần cũng sẽ bị che mờ, cảnh giới lùi bước. Và bây giờ, điều Khâu Bình lo lắng nhất đã xảy ra. Một con sóng lớn lại ập tới, hắn không còn sức để dùng quy tắc xây dựng lại con thuyền, chỉ còn cách rơi xuống nước. Xong rồi, cuộc đời anh minh của ta thật sự mất mặt rồi. Hắn thầm thở dài, có lẽ mình là thần linh đầu tiên bị rơi xuống nước sau bao năm. Dù người khác lái thuyền nhỏ cỡ nào, cũng có thể cầm cự đến cuối cùng. Khi hắn chuẩn bị rơi xuống nước, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một lượng thông tin khổng lồ, như có ai đó cắm dây dữ liệu vào người hắn. Truyền tất cả quy tắc huyền diệu vào não. Nhìn lại thế giới này, mọi thứ xung quanh như lột xác, bày ra những bí ẩn sâu xa nhất, căn bản nhất. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay là có thể dẫn động sức mạnh của trời đất, rời non lấp biển, gọi gió gọi mưa. Đầu óc hắn từ vi khuẩn bậc thấp tiến hóa thành vượn đứng thẳng, những thông tin trước đây khó hiểu giờ trở nên thông suốt. Rắc rắc rắc, dưới chân hắn, trong lòng biển, mọi thứ như thời gian đảo ngược, chiếc thuyền nhỏ tái hiện lại, một lần nữa chở hai người. Khâu Bình nhìn chằm chằm chiếc thuyền dưới chân, dù hình dáng giống hệt như trước, nhưng trong lòng hắn cảm thấy bản chất của nó đã thay đổi. Vì trên đuôi rồng của hắn hiện lên 9 đạo văn, đó là cực hạn mà thần linh có thể cảm ngộ trong hồ Sơn Hà. Thuyền do 9 đạo văn tạo nên, sao có thể là chiếc thuyền nhỏ bình thường? Nhưng, chuyện gì xảy ra? Sao ta đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Khâu Bình kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, nhưng cảm giác nắm giữ thế giới này là thật sự, vô số huyền diệu chảy trong lòng, liên kết với trời đất. Thẩm Trường Dương dường như không biết nguy hiểm vừa rồi, tiếp tục đọc những bài thơ tạm thời tự làm ra. Thật ra nếu bỏ qua những câu thơ hắn đọc, chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, tay cầm ngọc tiêu, đứng đơn độc trên làn sóng xanh, thì trông như một vị tiên dáng thế, một công tử thoát tục. Vù, theo tiếng đọc thơ của hắn, gió lớn nổi lên, căng phồng buồm trên thuyền nhỏ, đẩy thuyền lao như mũi tên đen trên mặt nước. Vì thuyền đã được gia cố vững chắc, dù gió lớn sóng lớn cũng không thể lay chuyển. Chỉ trong chốc lát, thuyền nhỏ đã vượt qua các thuyền khác, đứng đầu đoàn. Các thần linh và cử nhân khác thấy con thuyền đen này, lập tức vận dụng hết quy tắc, muốn đuổi theo, nhưng chỉ có thể nhìn thuyền nhỏ như con trạch lướt xa dần. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Ngoài hồ Sơn Hà, Long Quân lặng lẽ lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Nhưng hành trình tâm lý vừa rồi của hắn còn CST hơn Khâu Bình nhiều. Nếu không kịp thời truyền cảm ngộ của mình vào người cá trạch nhỏ kia, e rằng chàng quân đã rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đối phương chắc chắn không sao, nhưng hành động của mình sẽ làm mất mặt, chẳng khác gì khiêu khích. Nghĩ đến tính cách nóng nảy của các thần lôi bộ, hắn rùng mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tư chất của cá trạch nhỏ này quá kém, phải rất cẩn thận điều chỉnh thông tin truyền ra, tránh làm cháy não đối phương. Thật, thật nhanh quá, Khâu Bình mắt mở to, không thể tin được, thuyền dưới chân hắn như không đang vượt biển mà đang bay trên mặt nước. Các thuyền khác đã bị bỏ lại xa tít, không thấy bóng dáng. Thẩm Trường Dương vẫn tiếp tục làm thơ, vẫn rất tệ. Nhưng gió lại càng lớn, dường như thơ hắn càng tệ, gió càng mạnh. Khâu Bình bắt đầu nghi ngờ thẩm mỹ của Long Quân, thơ thế này sao lại gây ra gió bão lớn. Có lẽ Hồ Sơn Hà gặp lỗi, chỉ mong lát nữa Long Quân không cho rằng chúng ta gian lận. Hắn thở dài, không chỉ Thẩm Trường Dương có điểm bất thường, thuyền nhỏ dưới chân và 9 đạo văn trên đuôi cũng không thể giải thích được. Hắn không nghĩ mình là thiên tài, kiếp trước học hành bình thường. Bài dễ thì phải hiểu đi hiểu lại mới xong. Kiếp này cũng vậy, tốc độ cảm ngộ quy tắc chỉ xếp hạng trung dưới trong số 100 thần linh. Thôi, bước tới đâu tính tới đó. Thuyền càng nhanh, càng gần đích, lòng hắn càng hồi hộp, không biết chờ đợi mình là gì. Vút, thuyền lướt qua một giới hạn vô hình, thuyền lập tức tan biến, Khâu Bình và Thẩm Trường Dương đứng lơ lửng trên sóng, Long Quân Thượng Thư đã đứng chờ sẵn. Chúc mừng hai vị, đoạt giải nhất cuộc đua giữa người và thần lần này. Long Quân Thượng Thư cúi chào, nụ cười rạng rỡ. Khâu Bình thậm chí thấy được vài phần nịnh bợ trong nụ cười của ông ta. Sai rồi, chắc chắn là sai rồi. Một thần linh bảy phẩm sao có thể nịnh bợ một thủy thần nhỏ bé và một cử nhân đứng cuối. Ồ, giải nhất của chúng ta là gì? Khâu Bình không dám nói, Thẩm Trường Dương mỉm cười hỏi. Giải nhất là được vào bảo khố Long Quân chọn một món bảo vật, mỗi người một món. Long Quân Thượng Thư vội đáp, ông ta thấy đau lòng thay Long Quân, nếu là người khác thì không sao, chưa chắc biết chọn bảo vật. Nhưng chàng Quân là đại thần thiên giới, cái gì tốt mà chưa thấy, chắc chắn sẽ chọn món tốt nhất. Nhưng làm gì được, người ta không thèm để mắt đến mình, đến kiếm chắc đã là coi trọng mình rồi. Coi như kết giao với thần tiên trên trời. Khâu Bình không nhận ra điều bất thường, hắn chưa từng tham gia cuộc đua giữa người và thần, nghĩ rằng lần nào cũng có phần thưởng như vậy. Cách chương.